Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1969, Lam Phong lửa giận. San hô mặt nước, Diệp Khiết nhà trong phòng ngủ. Lam Phong ngồi tại trước bàn sách, nhìn trước mắt bầy đặt ngân sắc vali sách tay. Trong mắt tràn đầy một ít phức tạp. Cái này ngân sắc vali sách tay là Lam Phong lúc trước rời đi Tô Hải tiến về chư thần hoang đảo lúc. Giao cho Diệp Khiết bảo quản. Bây giờ Diệp Khiết liền đem hắn một lần nữa trả lại cho Lam Phong. Hít sâu một hơi. Đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đi qua từng đạo phức tạp mật mã đưa vào cùng vân tay. Nghiệm chứng cùng mặt người phân biệt các loại. Vali sách tay chính là lặng yên ở giữa mở ra. Mở ra vali sách tay. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là đủ loại dụng cụ tinh vi. Mỗi một dạng đều đặc biệt công dụng. Ở nước ngoài chợ đen đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Lam Phong cũng không để ý tới cùng nhìn nhiều. Mà chính là trực tiếp mở ra ngân sắc vali sách tay tầng thứ 3. Đem bên trong tạo hình đặc biệt quân dụng laptop lấy ra. Mở ra laptop, đưa vào một hệ liệt phức tạp mật mã chỉ lệnh. Đi qua từng đạo vân tay nghiệm chứng cùng mặt người phân biệt Lam Phong mới tiến vào hệ. Thống máy tính mặt bàn. Hệ thống máy tính mặt bàn rất đơn giản. Một cái mau lẹ hòm thư. Một cái bá khí đặc biệt phần mềm. Một cái mã hóa văn kiện. Lam Phong duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mau lẹ hòm thư phía trên. Hòm thư hệ thống chính là tự động đăng nhập. Từng cái chưa biêu kiện chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn lấy những thứ này chưa biêu kiện. Lam Phong ngón tay di động liền đem chi mở ra. Một đầu địa xem. Tại những thứ này hòm thư bên trong tuyệt đại đa số đô quốc an hệ thống nội bộ phát tới biêu kiện. Một số công việc thường ngày báo cáo các loại. Song cũng không kể Lam Phong hắn có nguyện ý hay không. Bây giờ hắn đã là quốc an bộ bộ trưởng. Chỉ là hắn người bộ trưởng này có chút không quá xứng chức. Thời gian dài không tại cương vị phía trên. Bất quá tình huống như vậy cũng là tại số một thủ trưởng cùng Phương Hàn bọn họ trong dự liệu. Lam Phong tuyệt đại đếm công tác đều là từ phó bộ trưởng thay xử lý. Mỗi nhìn một phong biêu kiện, Lam Phong liền nhanh chóng suy nghĩ sau đó tiến hành hồi phục. Làm Lam Phong nhìn đến một phong liên quan tới thần bí long tổ toàn diện xuất động vây quét nghịch. Minh tổng bộ biêu kiện lúc, ánh mắt của hắn lại là không khỏi run lên. Nhanh chóng đem biêu kiện mở ra, đồng thời cẩn thận duyệt lên. Tại phong biêu kiện này bên trong giảng thuật một kiện làm cho Lam Phong cực kỳ rung động sự tình. Cái kia chính là đi qua quốc an đối bắt vô ảnh hoàng thế thân tiến hành chặt chẽ khảo tra. Rốt cục biết nghịch minh tổng bộ cùng các nơi phân bộ sở tại chi địa. Quốc an đặc biệt hành động tổ. Long ảnh bộ đội đặc chủng. Ảnh long bộ đội đặc chủng liên hợp thần bí hoa hạ long tổ đối nghịch minh tổng bộ cùng các đại phân. Bộ phát triển mở một lần liên hợp đại thanh tẩy hành động. Đem nghịch minh tổng bộ cùng các đại phân bộ toàn diện diệt đi. Bí mật bắt nghịch minh thành viên hơn 10.000 tên. Bên trong bao quát nghịch minh 9 vị cùng 11 bộ thành viên nòng cốt. Đem nghịch minh nội bộ uy hiếp theo trên căn bản triệt để diệt trừ. Chỉ bất quá, thống soái nghịch minh tam hoàng lại là thoát đi. Không biết tung tích. Trước mắt thần bí hoa hạ long tổ chính tại bí mật truy tra. Trừ cái đó ra, quốc an tại đối nghịch minh thanh tẩy cùng càn quét bên trong phát hiện bọn họ cùng một bộ phận thế. Ra ở giữa bí mật liên hệ. Trước mắt, quốc an chính tại bí mật thu thập càng nhiều tư liệu. Định chế đối phó một số thế gia phương án cùng thủ đoạn. Nhìn lấy cái này một phong biêu kiện, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ giật mình. Đáy lòng của hắn lại là không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái. Nghịch minh cái tổ chức này bị các đại cơ quan hệ thống cấp tốc xuất động diệt đi. Đây đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao ở đáy lòng hắn nghịch minh mất tích chỉ là một cái uy hiếp. Tuy nhiên nghịch minh tam hoàng đã đào thoát. Nhưng là bọn họ bây giờ đã là không có nanh vuốt con cọp giấy mà thôi. Hiển nhiên, đối với lần này hành động. Quốc an cùng các ngành chính thống sớm đã là mưu đồ đã lâu. Đương nhiên, chỗ lấy không có thông báo Lam Phong. chỉ sợ vẫn là bởi vì thủ trưởng nhóm cảm thấy một mình hắn làm sự tình quá nhiều. Mà bọn họ có thể chia sẻ, thì chia sẻ một số. Tin tức này đối với Lam Phong tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Xem hết phong bưu kiện này, Lam Phong cười cười, cũng không trở về phục, mà là tiếp tục xem lên hắn chưa bưu kiện đến. Bên trong có một phong bưu kiện gây nên Lam Phong chú ý, làm cho hắn đem bưu kiện mở ra. Tại phong bưu kiện này bên trong nâng lên lúc trước Phượng Vũ phu nhân tìm tới Lam Phong chỗ nói. Tới Nam Cực sông băng xuất hiện một khe hở không gian. Bây giờ quốc an cùng bí mật phái ra nhân viên tiến đến tiến hành thăm dò cùng dò xét. Cái này khiến đến Lam Phong không khỏi có chút nhức đầu. Tuy nhiên không biết cái kia một đầu vết nứt không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Lam Phong hắn có dự cảm món đồ kia tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao Phượng Vũ phu nhân cũng đã có nói. Lúc trước thăm dò cái kia một vết nứt thế nhưng là không chết thiếu cường giả. Lam Phong trầm ngâm một chút thì là tại trong thơ tiến hành khôi phục. Mời chuyển đạt tiến đến thăm dò thành viên. Chỉ có thể nhìn từ xa. Chỉ cần nắm giữ một số tình báo là được. Chú ý an toàn. Như có dị động, lập tức rút lui. Hồi phục cái này một phong bưu kiện. Lam Phong thì tiếp tục xem hắn bưu kiện đến. Cũng không có hắn cần đặc biệt chú ý sự tình. Xem hết bưu kiện. Lam Phong chính là mở ra cái kia huyễn khốc mà đặc biệt phần mềm. Theo phần mềm bị mở ra, một hệ liệt phức tạp nghiệm chứng cùng tiếng Anh thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm Lam Phong đưa vào một hệ liệt mật mã chỉ lệnh về sau. Hình ảnh đạt được nhảy truyền. Vô số năng lượng cùng bánh răng tạo thành hình ảnh chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Bây giờ bánh răng giao diện thanh tiến độ đã tiến triển đến 80%. Nhìn lấy cái này vừa vào độ, Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hắn rất chờ mong đoạn đường này tự kế hoạch triệt để hoàn thành cái thời khắc kia. Ong ong ong, thế mà, ngay tại lúc này, Lam Phong trong túi quần điện thoại di động lại là ở thời điểm này chấn động. Nhìn điện thoại di động phía trên biểu hiện dãy số điện báo. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, nhanh chóng đè xuống điện thoại nghe cái nút, mang theo cười yếu ớt tiếng nhạo báng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. An Ni, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đại nhân, xảy ra chuyện, trong điện thoại truyền đến Lam Giao An Ni Neo có vẻ hơi lo lắng ngưng trọng thanh. Xảy ra chuyện gì? Lam Phong trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh. Chúng ta bảo hộ bất lực. Hàn Yên tỷ nàng bị tập kích. Hiện tại trọng thương lâm vào hôn mê. Lam Giao Annie Neo trong lời nói tràn đầy nồng đậm tự. Trách cùng áy náy. Cái gì? Các ngươi hiện tại ở đâu? Lam Phong trong mắt Hàn mang lấp lóe. Một cỗ cuồng bạo sát khí thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tại Tô Giang biệt thự. Chờ ta. Lam Phong nhanh chóng cúp điện thoại, lập tức đứng dậy, đem ngân sắc vali sách tay cùng laptop thu nhập đến Long Hoàng trong giới chỉ. Quay người hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tiểu Phong, người muốn đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cái kia bưng cà phê đến Diệp Khiết chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn đến Lam Phong bộ dáng, cảm nhận được trên người hắn khí thế. Diệp Khiết trầm giọng hỏi. Diệp tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến, có chuyện khẩn cấp xử lý. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ta đi cho ngươi cầm y phục. Diệp Khiết nhanh chóng đem cà phê buông xuống, vọt tới một bên đến phòng ngủ đem Lam Phong áo khoác cho lấy ra. Đưa tới Lam Phong trong tay. Tiểu Phong, chú ý an toàn, yên tâm đi Diệp tỷ. Ta đi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Lam Phong đem quần áo mặc lên người, mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là nhanh chóng mở cửa xe, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, phát động tiếng oanh minh âm dưới lầu vang lên. Màu đen Mercedes-Benz G85 giống như một chi cách huyễn tiễn đồng dạng mang theo vô tận sát ý hướng về Tô Giang biệt thự bất ngờ mà đi. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc, giống như một đầu phệ nhân mãnh hổ. Hắn vạn lần không ngờ, ở thời điểm này Tô Hàn Yên vậy mà ra chuyện. Chủ quan, ầm ầm, ý niệm trong lòng tránh qua. Lam Phong tay cầm hộp biến tốc, chân nhấn ga, lại lần nữa tăng tốc. Két két, sau 15 phút, theo một tiếng gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Màu đen Mercedes-Benz chính là vững vàng dừng ở Tô Giang biệt thự trước cổng chính. Cửa xe mở ra, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Cất bước nhanh chóng xông vào đến trong biệt thự. Kim sư Antonio toàn thân dính lấy máu tươi. Sắc mặt khó coi ngồi tại biệt thự trong đại sảnh. Không nói một lời, nhìn lấy cái kia đi ra tiến đến Lam Phong. Hắn liền vội vàng đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm cung kính mà áy náy thanh âm đến. Đại nhân, Hàn Yên đâu? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhàn nhạt hỏi, nàng thụ thương tại phòng ngủ. Anni đang ở bên trong chiếu cố nàng. Kim sư Antonio trầm giọng mở miệng. Nơi này giao cho ta xử lý. Đi làm ngươi nên làm sự tình đi. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Nhanh chóng hướng về phòng ngủ bước đi. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Kim sư Antonio ôm quyền mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn đi đến một bên kho trang bị. Thay đổi hắn đã lâu chiến y. Sau đó cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Ầm ầm, động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Màu đen Mercedes-Benz giống như một đầu lao vụt ngựa hoang hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Cũng không biết kim sư hắn lái xe đến cùng đi nơi nào. Đi làm gì? Ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ. Tô Hàn Yên hai mắt nhắm nghiền. An tĩnh nằm tại trên giường. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Cho dù là nàng bây giờ trọng thương hôn mê. Toàn thân trên dưới cũng vẫn như cũ tản ra cách người ngàn dặm bên ngoài băng lãnh. Giống như trong trời đông giá rét nở rộ mai vàng. Nàng dính đầy máu tươi điêu áo khoác bằng da đã bị bỏ đi thay đổi một đầu màu trắng váy ngủ. Tại nàng trên vai trái có một đầu dài đến 8 cm vết thương. Tuy nhiên đã đi qua Anni Nhi trừ độc cùng băng bó xử lý. Nhưng là như trước đang chảy máu tươi. Phảng phất vết thương căn bản liền sẽ không khép lại. Trừ cái đó ra, tại nàng trắng như tuyết trên đùi cũng đồng dạng là có một đạo vết thương. Đó là bị năng lượng mũi tên xuyên thủng lưu lại xuống. Đồng thời đang ngồi nửa bên dưới nách, có một đầu dài đến 18 cm vết cắt. Cho dù là bị băng vải băng bó, có đồ ngủ che lấp, cũng lộ ra bắt mắt vạn phần. Lần này Tô Hàn Yên chỗ bị thương tổn xa xa so chính nàng tưởng tượng còn muốn ngưng trọng. Bất quá may mà Lam Giao Annie neo nghĩ cách cứu viện kịp thời. Trước mắt đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Lam Giao Annie neo lẳng lặng mà ngồi tại cạnh giường nhìn lấy thụ thương Tô Hàn Yên. Đáy lòng tránh qua nồng đậm tự trách đến. Lần này Tô Hàn Yên bị tập kích thụ thương. Dưới cái nhìn của nàng bọn họ có cực lớn trách nhiệm. Là bọn họ bảo hộ bất lực. Két két, ngay tại lúc này, phòng ngủ gian phòng cửa bị mở ra. Lam Phong cất bước chậm chậm đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.